Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, tâm hắn loại ta. Gặp tình hình này, hắn quyết định thật nhanh, hóa niệm làm đao, trực tiếp tự chém một đao, muốn chém chết ý thức của hắn bên trong sắp phá kén mà ra vật kia. Tuy nhiên hắn có chút không hiểu bây giờ đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Nhưng cái này lại không trở ngại phán đoán của hắn. Hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ngay tại lúc này, Mông Nghị sâu trong thức hải, Trương Đạo Nhất một đạo ý chí cười khẽ. Sau đó hắn giữa trời vạch một cái, một đạo tử kim thụy thải, từ đầu ngón tay hắn hiển hiện, vạch một cái khai thiên. Tử kim thụy thải trực tiếp cùng Cơ Liên Sơn tự chém một đao va nhau đụng. Cơ Liên Sơn tuy nhiên ý như thiên đao có thể ngăn nước nước. Nhưng Trương Đạo Nhất cái này giữa trời vạch một cái lại phảng phất là khai thiên tích địa thời. Điểm phá vỡ Hồng Mông tia sáng kia. Kỳ ý đã siêu việt ngày. Siêu việt, Cơ Liên Sơn thiên đao tại cái này tử kim thụy thải trước mặt dễ dàng sụp đổ. Lập tức cái này đạo tử kim thụy thải càng là vọt thẳng tiến vào Cơ Liên Sơn ý thức chỗ sâu. Cùng cái kia sắp phá kén mà ra đồ vật trực tiếp hòa làm một thể. Gặp tình hình này, Cơ Liên Sơn nội tâm không ổn cảm giác càng sâu. Vừa rồi hắn căn bản không có cảm ứng được cái này đạo tử kim thụy thải đến tột cùng từ đâu mà đến. Hắn rất nghi hoặc, trong thức hải của hắn tại sao có thể có loại vật này. Trong lúc đần độn, Mông Nghị nguyên bản hỗn độn ý thức bắt đầu thanh tỉnh. Hắn mở hai mắt ra. Ra hiện tại hắn trước mắt là một mảnh tinh không mênh mông. Vạn ức sao trời đem hắn vờn quanh. Lúc này hắn liền như là một vị cự thần. Những này sao trời đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Ta không là bị cái kia thần bí thiên nhân một kích. Ta làm sao lại xuất hiện nơi này? Trong ký ức của hắn, sau cùng một hình ảnh đúng vậy hắn bản thân bị trọng thương thẳng muốn đứng lên tràng cảnh. Lúc ấy thương thế hắn cực nặng. Hắn đều không cho là mình có thể sống sót. Khó nói ta chết đi. Đến minh giới. Trong lòng của hắn phi tốc hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Đây là. Lúc này hắn nhìn về phía phương xa. Đột nhiên khẽ di một tiếng có chút kinh nghi. Ra rõ ràng trong mắt hắn chính là một cái thân mặc bạch bào. Chắp hai tay sau lưng thân ảnh. Cái thân ảnh này lộ ra đến vô cùng vĩ ngạn. Đỉnh thiên lập địa. Thoáng như một vị tuyệt thế ma thần lâm thế. Đang lừa kiên quyết trong mắt. Cái này bạch bào thân ảnh phảng phất là phiến tinh không này trung tâm. Vạn ức sao trời lấy hắn làm chủ. Nhất niệm chuyển càn khôn. Mà lại cái thân ảnh này hắn rất quen thuộc. Gặp này hắn đi ra phía trước. Khom người chắp tay. Nói. Gặp qua đế sư đại nhân. Ngươi có biết ngươi tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Trương Đạo xoay người một cái đến, nhàn nhạt nói, xin hỏi đế sư đại nhân, cuối cùng là tình huống như thế nào? Mông Nghị hỏi, nơi này là tâm linh của ngươi thế giới, xen vào tồn cùng không còn ở giữa, có thể nói ngươi bây giờ thấy hết thảy cũng chỉ là huyễn tượng, giống như trong mắt ngươi đầy trời tinh đấu, thậm chí bao gồm ta, cũng chỉ là ý chí của ta tại ngươi trong tâm linh hình chiếu. Ý chí của ta bản chất quá cường đại, không tự chủ liền ảnh hưởng tới ngươi. Trương Đạo Nhất nói, mà ngươi bây giờ, lại là đã chết, bất quá ta đã từng ở trên thân thể ngươi gieo thủ đoạn. Cho nên bảo đảm ngươi nhất niệm bất diệt, mà tại hiện thực thế giới, thân thể của ngươi hiện tại vì Cơ Liên Sơn quản lý. Mông Nghị nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn kinh nói, Cơ Liên Sơn không phải đã chết à. Vốn là chết rồi, bất quá bây giờ vẫn sống. Trương Đạo Nhất lắc đầu, Cơ Liên Sơn đúng vậy vị kia cho Mông Nghị quán đỉnh cơ gia cao thủ. Cũng là Mông Nghị có thể thẳng vào thiên nhân mấu chốt. Không quá thiên hạ không có miễn phí bữa tối. Đoán chừng năm đó Cơ Liên Sơn liền đã tính kế đến hôm nay một màn này. Bằng không, hắn cơ gia con cháu không ít, vì cái gì không cho mình hậu bối quán đỉnh. Ngược lại đến tiện nghi một ngoại nhân. Bất quá khi đó Mông Nghị cũng là không có lựa chọn nào khác. Lúc ấy hắn sơ lâm thời đại này. Không có bất kỳ cái gì sức tự vệ. Vì sinh tồn, hắn không thể không đáp ứng. Cơ Liên Sơn tiếp đổ cho ngươi đỉnh cơ hội. Thì triển bí pháp tại ngươi trong tâm thần gieo hắn một điểm ý thức. Hắn lấy ý thức của ngươi vì giường ấm. Thẳng đến ý thức của hắn phá kén mà ra một khác. Dạng này là hắn có thể triệt để thay thế ngươi hết thảy. Trương Đạo Nhất giải thích nói. Loại thủ đoạn này cùng hắn đã từng lĩnh hội một môn tên là đạo tâm chủng ma đại pháp thần công rất giống. Tuy nhiên đạo tâm chủng ma là mượn người khác trái tim linh ma luyện tinh thần của mình. Lấy đối phương vì lô đỉnh, thành tựu bản thân, mà cơ gia tá thi hoàn hồn đại pháp, lại là triệt để thay thế đối phương. Cái này hai loại thủ đoạn khó phân cao thấp, mỗi người mỗi vẻ, mà bây giờ ngươi đã chết, Cơ Liên Sơn triệt để thay thế ngươi. Trương Đạo Nhất trầm giọng nói, cũng may đã từng ta đã nhìn ra hắn bố trí, hắn đang tính kế ngươi lúc, ta cũng đang tính kế hắn. Bây giờ liền xem ai thủ đoạn càng cao thêm một bậc. Trương Đạo Nhất cười nói. Sớm tại trước đây thật lâu hắn liền phát hiện mông nghị ý thức khác thường. Tuy nhiên khi đó Cơ Liên Sơn ý thức cùng mông nghị ý thức đã hòa thành một thể. Cho dù là hắn cũng là khó mà đem tách rời. Thế là hắn phân ra một đạo ý chí giấu tại mông nghị thức hải. Chờ đợi lấy Cơ Liên Sơn mình nhảy ra. Cơ Liên Sơn cái này lại thay vào đó thủ đoạn. Đã dính đến linh hồn chi bí. Hắn đối với cái này rất ngạc nhiên. So với tá thi hoàn hồn đại pháp công pháp, cái này loại tận mắt chứng kiến một vị cường giả tá thi hoàn hồn thu hoạch sẽ càng nhiều. Mượn cơ hội này, hắn thậm chí đã đem tá thi hoàn hồn đại pháp pháp môn hoàn chỉnh thôi diễn đi ra. Cũng đã sáng tạo ra một môn khắc chế chi pháp. Hiện tại ta đã đem ta đại đạo quang huy ra chỉ đến ý thức của ngươi bên trên. Khiến cho ngươi có cùng thiên nhân cao thủ một hồi tiền vốn. Hiện tại ta truyền cho ngươi tá thi hoàn hồn đại pháp khắc chế chi pháp. Ta đem mệnh danh là tâm hắn loại ta. Lần này ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Trương Đạo Nhất nói. Về phần sau cùng kết quả là ngươi thôn phệ Cơ Liên Sơn. Một bước đăng thiên thành tựu thiên nhân. Vẫn là Cơ Liên Sơn thu hoạch ngươi hết thảy. Lấy nhục thể của ngươi hành tẩu vu thế liền muốn nhìn ngươi bản lãnh của mình. Nếu ngươi tâm trí kiên, thiên nhân lại như thế nào? Ngươi đi đi, Trương Đạo Nhất vung tay áo. Lập tức thiên địa phá nát. Sao trời nhân không? Hết thảy về chư tại không? Mông Nghị chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Đợi cho hắn thanh tỉnh. Hắn đã về tới trong thức hải của chính mình. Tại trong thức hải ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Còn có một cái kim sắc chùm sáng. Cái này chùm sáng thoáng như cùng hắn giống nhau mà sinh. Nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn biết được đây chính là Cơ Liên Sơn ý thức. Tâm hắn loại ta. Gặp tình huống như vậy. Mông Nghị trực tiếp thôi động Trương Đạo Nhất truyền bí pháp của hắn. Trong thức hải tỏa ra hào quang vạn đạo. Mà tại bên ngoài. Nguyên bản phóng tới bạch khởi Cơ Liên Sơn lại là đột nhiên ngừng thân hình. Sau đó một đạo tử kim hư ảnh từ hắn trong mi tâm cất bước mà ra. Cái này tử kim hư ảnh phổ vừa xuất hiện liền có một loại duy ngã độc tôn khí tức. Tại này khí tức hạ lại trận tất cả mọi người cảm giác tâm thần chấn động. Mà Yến Đan gặp cái này băng cột đầu tử kim điêu long mặt nạ hư ảnh càng là sắc mặt đại biến. Trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí liền thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tâm linh của hắn lúc này đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Hoàn toàn không lo được cái khác. Lúc này hắn phảng phất về tới 10 năm trước mặt đối với người này thời điểm. Trong nội tâm ngoại trừ hoảng sợ. Đã không có cái khác. Chúa trời đế thích thiên. Yến Đan run rẩy phun ra mấy chữ này. Đã mất đi tất cả dũng khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.